Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 270, con đường của em còn có danh phận phu nhân Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi hội thảo thực ra rất đơn giản. Với Chu Luật Trầm, những sự kiện như vậy không quan trọng, nhưng Thẩm Tĩnh lại có suy nghĩ, cô muốn đứng trên cùng một tầm cao với anh. Vậy thì, cứ để cô bước đi. Qua những người đàn ông trong bộ vest sang trọng đang trao đổi. Giữa tiếng cụng ly và giao tiếp xã giao, ánh mắt hai người chạm nhau từ xa. Thẩm Tĩnh khẽ cười, nhìn thấy Chu Luật Trầm xua tay từ chối những ly rượu mà các ông chủ mời anh. Sau đó đứng dậy từ ghế sofa. Cuối cùng, cô tiến lên, nhận lấy chiếc áo khoác vắt trên tay anh. Ôm vào lòng, anh nắm tay cô, cùng rời đi. Một số ông chủ hiểu ý, đặt ly rượu xuống. Đích thân tiễn anh, ngay từ khi gửi thiệp mời. Họ không dám hy vọng Chu Luật Trầm sẽ thật sự đến. Không ngờ, khi nhận được lời mời, anh lại đồng ý tham dự, khiến tất cả bất ngờ. Chu tiên sinh, lần sau ngài đến Quảng Đông, nhất định phải báo trước với tôi. Ngài đến bất ngờ thế này, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị chu đáo. Anh khẽ đáp, sự xuất hiện của anh quả thật đột ngột. Thực ra, Chu Luật Trầm không có lịch trình thương mại ở Thâm Quyến, Hồng Kông hay Ma Cao, những công việc đó đã có người nhà họ Chu xử lý. Anh không cần phải đích thân ra mặt, nhưng anh đã hứa với Thẩm Tĩnh sẽ đưa cô đi, và tiện thể dẫn cô dạo chơi. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là sảnh khách sạn, phía sau cánh cửa là đấu trường quyền lực. Những người trong hội trường tiễn anh đến thang máy. Từ đầu đến cuối, họ đều thấy rõ anh nắm tay cô rời đi. Trong thang máy, Thẩm Tĩnh tựa vào tay anh. Họ thật dễ nói chuyện và lịch sự. Không ngạc nhiên khi ai cũng giàu có như vậy. Chu Luật Trầm nghiêng đầu nhìn cô. Bỗng nhiên anh nhớ đến những ngày đầu khi cô mới đến bên anh. Chẳng biết gì, Trần Giao thường kéo cô tham gia các buổi gặp gỡ. Cả hai dần quen biết và chơi cùng nhau. Chính Trần Giao là người đưa cô vào vòng xoáy tài chính. Ban đầu dạy cô chơi chứng khoán, nơi mà giá lên giá xuống không thể đoán trước. Dù tính toán kỹ càng cũng khó vượt qua sự thao túng của thị trường vốn. Trần Giao có các mối quan hệ và thông tin để chơi lớn. Còn cô, chỉ biết dựa vào may mắn. Nhưng cô ham học, thứ gì cũng muốn học. Giờ đây, cô đã trở thành giám đốc tài chính của Thắng Bằng. Quản lý nguồn đầu tư mang lại lợi nhuận đủ để khiến cô giàu có. Thẩm Tĩnh, em nhất định phải đi con đường này sao? Cô nghĩ, cho dù sau này anh không kết hôn, bất kể cô ở bên anh với tư cách gì, cô cũng không thể quá kém cỏi. Đó là con đường để cô gần anh hơn. Nhưng cô không nói, vì bản thân, vì nhà họ Thẩm, và cũng vì anh. Thang máy dừng lại ở tầng 92, di chuyển có chút chậm. Chu Luật Trầm bất chợt lên tiếng, giọng nói thoáng vẻ trầm ngâm. Con đường của em còn có danh phận Chu phu nhân. Thẩm Tĩnh cúi đầu cười. Danh phận phu nhân Chu đầy quyền quý và vinh hoa, nhưng chỉ dựa vào tình cảm chóng vánh của một công tử hào hoa thì không thể trụ vững trên đỉnh cao tầng lớp. Cô không cần Chu Luật Trầm phải hạ thấp mình. Cô cũng muốn tự mình bước lên, dù biết mọi thứ đều nhờ sự giúp đỡ của anh. Không dùng bữa tối ở hội trường, cô mời anh đến một nhà hàng. Cô chọn món ăn Quảng Đông thanh đạm nhất, không phải kiểu đặt hàng cao cấp như ở Bắc Kinh, mà là một nhà hàng có danh hiệu Black Pearl. Xem qua thực đơn, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của anh. Anh ngồi đối diện cô. Trước mặt chỉ là một bữa cơm gia đình rất đơn giản. Giống như một cặp đôi bình thường, không có màn bao trọn, cũng không phải một bữa ăn đắt đỏ hàng chục nghìn. Chu Luật Trầm ngồi trên ghế, nhìn cô thanh toán, chỉ 1.200 tệ. Về phần anh, khẩu vị vốn nhỏ, anh ăn không nhiều, các bát đĩa đã dùng đều được anh sắp xếp gọn gàng. Đồ ăn không hợp, anh cũng không miễn cưỡng. Thẩm Tĩnh không có ý định ở lại Thâm Quyến lâu. dù Chu Luật Trầm chỉ đi dạo vài nơi, cũng khiến các ông chủ doanh nghiệp phải cung kính tiếp đãi. Họ giới thiệu cho Thẩm Tĩnh rất nhiều địa điểm vui chơi. Nhưng cô không có tâm trạng đi, không đến bất kỳ nơi nào. Chiều tối, họ rời Thâm Quyến, chuyến bay thẳng về Bắc Kinh, không qua không phận Thượng Hải. Hành trình kéo dài 2 tiếng, trên chiếc sofa da trắng tinh, Thẩm Tĩnh nằm tựa vào lòng Chu Luật Trầm, mắt khép hờ, mơ màng nghỉ ngơi suốt chuyến bay. Dưới lớp chăn mỏng, hàng cúc áo của cô có phần lộn xộn. Dù đang làm việc nhưng tay anh vẫn không chịu để yên. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Nếu anh rời Bắc Kinh, em có nhớ anh không? Thẩm Tĩnh uể oải, dịch người vào lòng anh, ôm anh chặt hơn, nghĩ đến việc trên màn hình laptop, các quản lý cấp cao của anh vẫn đang báo cáo công việc. Cô dứt khoát không trả lời. Những người quản lý này, để lấy lòng anh, thậm chí còn học tiếng Trung, dù hiện tại đang dùng tiếng Anh lưu loát để trình bày. Thấy cô im lặng hồi lâu, không trả lời, Chu Luật Trầm nhéo nhẹ vào eo cô. Giọng trầm thấp, kiên quyết đòi đáp án. Nhớ không? Cuối cùng, Thẩm Tĩnh cũng chịu đáp ứng mong muốn của anh. Cô nhẹ nhàng hôn lên xương cổ nhô cao của anh. Động tác dịu dàng, nhớ. Hành động đầy ý tứ của cô khiến yết hầu của anh trượt lên xuống một cách rõ ràng. Gợi cảm đến chết người. Tiếng báo cáo từ máy tính đột nhiên im bặt. Chu Luật Trầm đưa tay, lạnh lùng gập chiếc laptop lại, đồng thời tháo cởi hoàn toàn những chiếc cúc áo của cô. Kề sát má vào má cô, anh khẽ cọ nhẹ, ánh mắt giao nhau, cả hai cùng mỉm cười. Đúng thật, cô chìm đắm trong sự cưng chiều từ vị công tử quyền quý này. Thẩm Tĩnh vòng tay qua cổ anh, đùa nghịch hỏi, nếu hội trưởng không rời Bắc Kinh thì sao? Anh thích yêu xa à? Khó chịu lắm. Nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi anh, cô biết mình vừa chọc trúng anh. Anh phải nghe lời em sao? Anh hỏi, giọng nói đầy ý cười. Cách chương.